Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 22, góc truyện audio.com. Edit, Z93, thừa dịp lúc nửa đường nghỉ ngơi. Văn Kiều kiểm tra một chút đồ vật trong túi chữ vật. Phát hiện chỉ riêng tích cốc đan đã có mấy bình. Mỗi bình tổng cộng có 10 viên tích cốc đan. Một viên tích cốc đan có thể no bụng nửa tháng. Ngoại trừ tích cốc đan, còn có các loại linh đan, trị liệu, hồi linh, giải độc, hồi máu, cùng một số loại chính nàng cũng không biết rõ. Chỉ có thể phỏng đoán công dụng từ tên của bọn chúng. Trừ cái đó ra, còn có các loại phù lục, vũ khí và trận bàn. Những thứ người tu luyện cần sử dụng đều đầy đủ. Sau khi Văn Kiều kiểm tra xong, tâm tình phức tạp nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Hỏi, những linh đan này, đều là luyện đan sư Ninh Thị luyện ra. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói. Linh đan đẳng cấp cũng không cao. Nàng dùng tạm đi, Văn Kiều ừm một tiếng. Thầm nghĩ với trình độ luyện đan tại Đông Lăng Quốc, có thể luyện ra linh đan cấp huyền đã không tệ. Linh đan cấp địa càng quý hiếm. Quả thật đẳng cấp linh đan trong túi chữ vật không cao. Hầu hết là linh đan cấp hoàng, nhưng chủng loại rất phong phú. Rất nhiều loại nàng cũng chưa từng nghe qua. Công dụng càng cổ quái kỳ lạ. Xem ra nội tình hoàng tộc Ninh Thị càng thâm hậu hơn so với suy đoán của ngoại giới. Là một trong những người được hưởng lợi, Văn Kiều tự nhiên lĩnh phần nhân tình này. Số lượng tích cốc đan nhiều đến mức có thể cung cấp cho bọn họ tích cốc mấy năm. Coi như bị vây ở chỗ này không ra được, tạm thời cũng sẽ không chết đói. Thế là Văn Kiều yên tâm, hiện giờ phải lo lắng chính là mê cung này có nguy hiểm khác hay không. Làm cách nào ra ngoài, nếu như nơi này thật sự là động phủ của vị đại năng nào đó. Chắc chắn dọc đường sẽ thiết lập đủ loại cạm bẫy, nguy hiểm không thể đo lường. Văn Kiều tính toán ở trong lòng, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Sau đó hai người tiếp tục đi dạo trong mê cung. Hai mặt vách tường trong mê cung, cách vài trượng sẽ khảm một viên huỳnh thạch có thể phát sáng. Ánh sáng yếu ớt chiếu sáng bốn phía, nhưng cũng bởi vì như thế, khiến cho người ta rất khó phát hiện được thời gian trôi qua. Văn Kiều lấy ra đồng hồ cắt nhìn một chút, phát hiện bọn họ đã xoay chuyển trong mê cung một ngày. Lo lắng phu quân nhà nàng sẽ mệt mỏi, Văn Kiều quan tâm đề nghị nghỉ ngơi. Kỳ thật ta không mệt, Ninh Ngộ Châu cười nói. Dù hắn không thể tu luyện, nhưng cũng tập luyện một số võ thuật thích hợp với người phàm. Không vì những thứ khác, chỉ vì cường thân kiện thể, cũng không có vô dụng như người khác tưởng tượng. Mấy ngày không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề, nhưng Văn Kiều vẫn kiên trì muốn nghỉ ngơi, lấy ra yêu thú làm thành tấm thảm trải trên mặt đất. Hai người ngồi lên, sau đó Văn Kiều lấy ra túi nước và đồ ăn từ trong túi chữ vật đưa cho phu quân nàng nhà. Ninh Ngộ Châu là người phàm, những vật như túi chữ vật này tự nhiên là không có cách nào sử dụng. Hắn cần gì, đều sẽ có tiềm tú trình lên cho hắn. Hiện tại tiêm thú không ở đây, thì do Văn Kiều tới chăm sóc hắn, phụ trách lấy đồ từ trong túi chữ vật. Văn Kiều nhỏ hơn hắn 4 tuổi, thân thể cũng không tốt, nhưng là một người tu luyện, ở loại địa phương này, làm gì cũng mạnh hơn so với Ninh Ngộ Châu. Một người phàm không thể tu luyện, Ninh Ngộ Châu chậm rãi uống nước, cười nói, A Sốc, nếu như người tiến vào đều phân tán trong mê cung. Sớm muộn cũng có thể đi ra ngoài. Tốc độ của chúng ta vốn chậm hơn so với bọn họ. Nếu lại lãng phí thời gian nghỉ ngơi, chỉ sợ tốc độ sẽ thua xa người khác. Lời này có ý tứ ám chỉ. Nói cho cô nương này biết, đừng ngốc nghếch như vậy. Hiện tại động phủ không biết tên này mở ra, chắc chắn có dị bảo. Nên nhanh chóng đi tìm bảo vật mới đúng. Đừng lãng phí thời gian ở bên trong mê cung này. Cũng không biết Văn Kiều nghe hiểu hay không. Nàng bình thản nói, nhưng người muốn nghỉ ngơi nha. Ninh Ngộ Châu, ta vẫn có thể kiên trì một chút. Không được, người phải nghỉ ngơi. Văn Kiều nói, tu vi của ta quá thấp. Coi như có thể tìm được dị bảo. Cũng đánh không lại người khác. Còn không bằng tùy tiện nhìn xem là được rồi. Ninh Ngộ Châu im lặng hồi lâu. Sau đó nhịn cười không được. hắn cười đến mặt mày cong cong, đôi mắt ấm áp giống như một ao nước xuân, gương mặt tuấn mỹ càng dịu dàng. Văn Kiều lấy ra một viên tích cốc đan, cau mày nuốt, cảm thấy mùi vị này thật sự không tốt. Tích cốc đan hương vị ít khi tốt, cũng không biết tại sao những luyện đan sư kia không thay đổi một chút hương vị của tích cốc đan. Ăn không vô thì đừng ăn, Ninh Ngộ Châu nói, yên tâm, mê cung dù lớn cũng có giới hạn, chắc hẳn rất nhanh liền có thể rời khỏi nơi này. Văn Kiều liếc hắn một cái, thầm nghĩ có lẽ phu quân nhà nàng lại có phát hiện gì đó. Làm người đồng hành với hắn, Văn Kiều lại không phát hiện được gì, so sánh liếc qua liền thấy ngay, nàng đã quen với trí thông minh nghiền ép người phàm của Ninh Ngộ Châu. Không có bởi vì hắn không thể tu luyện mà khinh thường. Vị này chính là người ngay cả Tiềm Lân vệ cũng có thể thuần phục. Nhất định có chỗ hơn người. Là một người phàm, nàng chỉ cần nghe hắn làm việc, không cần tốn công suy nghĩ. Vì vậy Văn Kiều thả lỏng tinh thần, nghỉ ngơi đầy đủ 2 canh giờ, mới tiếp tục tiến lên. Bọn họ xoay chuyển trong mê cung gần 5 ngày. Lúc này cách thời gian bọn họ tiến vào Lân Đài Liệp Cốc đã qua 20 ngày. Còn 10 ngày nữa Lân Đài Liệp Cốc sẽ đóng cửa. Ngày hôm đó, Văn Kiều vừa đánh ký hiệu tại lối rẽ mới đi qua. Liền nghe thấy một tiếng vang kỳ quái. Như ẩn như hiện, nàng hơi giật mình, mê cung thực sự quá an tĩnh. Giống như ngoại trừ bọn họ, cái gì cũng không có. Loại yên tĩnh này quả thực có thể khiến người ta phát điên. Chẳng qua Văn Kiều trên giường bệnh đã lâu, sớm quen thuộc với những ngày tháng cô độc tịch mịch kia. Ninh Ngộ Châu cũng không phải người thường, từ đầu đến cuối đều vô cùng ung dung bình tĩnh, không có biểu hiện cảm xúc lo lắng, để cho người ta bớt lo rất nhiều. Văn Kiều đem phát hiện của mình nói cho Ninh Ngộ Châu biết, lôi kéo hắn tiến về hướng phát ra tiếng động, nhưng mà bọn họ đi hồi lâu. Cũng không có tìm được nơi phát ra tiếng động kia. Văn Kiều nhíu mày lại, nhịn không được dừng lại. Ninh Ngộ Châu không phải người tu luyện, ngũ giác của hắn không mạnh như Văn Kiều. Nghe không được tiếng động kia, liền hỏi, chấm, A Sốc, có thể cùng ta nói một chút về tiếng động kia không? Văn Kiều lại cẩn thận lắng nghe, giống như là tiếng vật gì rơi trên mặt đất, giống như truyền đến từ phía này. Lại giống như truyền đến từ sau bức tường. Ninh Ngộ Châu nhìn theo phương hướng nàng chỉ một chút, thần sắc hơi động, hắn đưa tay sờ về phía vách tường. Vách tường là thật, vô cùng cứng rắn, lúc người tu luyện công kích, chỉ có thể gọt đi một tầng đá mỏng, không cách nào phá vỡ. Coi như biết có thể là truyền đến từ bức tường bên kia, cũng không thể lập tức đi xem thử. Văn Kiều đành phải từ bỏ. Lôi kéo Ninh Ngộ Châu tiếp tục tiến lên, có lẽ là lúc trước hiếm khi nghe được thanh âm có một mở đầu tốt. Lúc bọn họ lại đi qua một đoạn đường có 3 lối rẽ. Xa xa liền nghe được tiếng ồn ào truyền đến từ con đường phía trước. Xen lẫn tiếng bước chân dồn dập, Văn Kiều nghe trong chốc lát, tranh thủ thời gian lôi kéo Ninh Ngộ Châu lập tức bỏ chạy. Ngay lúc bọn họ tùy ý chọn một thông đạo bỏ chạy. Một đám người chạy đến từ thông đạo phía trước, bọn họ chạy rất nhanh, giống như sau lưng có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo sau lưng bọn họ. Người chạy đầu tiên người nhìn thấy Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu. Hét lên một tiếng, Ninh Ngộ Châu, nói xong, dĩ nhiên không chút do dự chạy tới chỗ bọn họ, những người khác không thoát được yêu thú đuổi theo sau lưng. Tự nhiên cũng theo sát mà lên. Lúc này nhiều người mới có thể bảo mệnh. Văn Kiều nghe được giọng nói kia, liền biết là cửu công chúa Ninh Giao Châu. Từ khi tiến vào Lân Đài Liệp Cốc, bởi vì bọn họ đi rất chậm, không có cố gắng đi tìm thiên tài địa bảo và tài nguyên gì đó. Kém xa những người tu luyện khác, những nơi đi qua căn bản không có gặp được bao nhiêu người tu luyện. Sau đó động phủ xuất thế, bọn họ rơi vào mê cung mấy ngày. Cho tới bây giờ, mới gặp được người quen, nhưng loại tình huống hiện giờ, còn không bằng không gặp được. Văn Kiều nghe tiếng hốt hoảng chạy trốn sau lưng, dù không biết là thứ gì đuổi theo bọn họ, tranh thủ thời gian chạy là đúng. Văn Kiều xuất ra bản lĩnh chạy trốn mà nàng rèn luyện được trong cuộc chiến sinh tử tại địa bàn Băng Lệ Oa. một tay nâng Ninh Ngộ Châu lên lập tức bỏ chạy. Ninh Ngộ Châu, đám người phía sau thấy cảnh này. Nếu không phải không đúng thời điểm, Ninh Giao Châu thấy cảnh này quả thực muốn cười chết rồi. Thậm chí càng muốn chế giễu Ninh Ngộ Châu một chút, vậy mà luân lạc tới tình trạng cần một cô nương ốm yếu che chở. Nhưng mà con yêu thú quỷ dị đuổi theo sau lưng không bỏ. Bọn họ căn bản không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Chỉ muốn mau chóng chạy trốn, tranh thủ cơ hội chạy thoát thân. Tu vi Ninh Giao Châu cao hơn Văn Kiều. Những người tu luyện bên cạnh nàng ta cũng giống vậy. Chẳng mấy chốc liền đuổi kịp Văn Kiều. Sau đó, không chút do dự vượt qua bọn họ. Lúc này, một nam tu bên người Ninh Giao Châu đột nhiên nhìn thoáng qua hai người Văn Kiều. Rút kiếm đánh tới, Văn Kiều mau chóng tránh đi. Trong nháy mắt tránh né đó, đám người kia đã chạy xa. Một loại dự cảm cực kỳ nguy hiểm ập lên đầu. Giống như bị thứ gì đó rất đáng sợ để mắt tới. Sờn cả tóc gáy, Văn Kiều không chút do dự đẩy Ninh Ngộ Châu về phía trước. Bản thân nhận lấy một kích đánh tới từ sau lưng, thân thể của nàng bị đánh bay ra ngoài, đập ở trên tường, lại bắn ngược về trên mặt đất, yết hầu ngai ngái, nôn ra một ngụm máu lớn, lục phủ ngũ tạng xoắn nát đau đớn, ngụm máu phun ra còn mang theo nội tạng nát vụn. Trước mắt Văn Kiều biến thành màu đen, đau đến sắp ngất, nàng cảm giác được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi. Nhưng mà trong lòng vẫn nhớ đến Ninh Ngộ Châu không có chút năng lực tự vệ nào. Nhẫn tâm xuất ra tất cả linh lực trong 36 kinh mạch. Kích phát tất cả tiềm năng và tốc độ, quả thực là liều mạng một hơi. Nhào tới phía trước, ôm lấy Ninh Ngộ Châu thật chặt, bảo vệ hắn dưới thân thể mình. A Sốc, Ninh Ngộ Châu trừng to mắt nhìn nàng, Văn Kiều đưa lưng về phía yêu thú kia, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn thấy một bóng trắng vọt qua từ bức tường bên kia. Thậm chí còn không thấy rõ bộ dáng của vật đó. Sau lưng đau rát, y phục bị móng vuốt bén nhọn xé rách, toàn bộ phần lưng da chóc thịt bong, máu me tung tóe, cả người nàng đè trên thân Ninh Ngộ Châu, lấy thân che chở hắn. Ninh Ngộ Châu cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, thấy gương mặt bị máu nhuộm đỏ của nàng, vừa trắng bệch vừa chật vật, phía trước vang lên tiếng ầm ầm, đám người chạy trốn kia phát ra tiếng kêu thảm, hoảng hốt chạy trở về, chẳng mấy chốc bọn họ liền nhìn thấy hai người Ninh Ngộ Châu trên mặt đất. Trong ngực Ninh Ngộ Châu ôm Văn Kiều toàn thân nhuốm máu. Không biết sống chết, con yêu thú đuổi theo bọn họ nhảy loạn bốn phía. Nhìn kỹ, hóa ra là đang nhặt linh đan bị vứt lung tung trên mặt đất ăn ngấu nghiến. Ăn đến cực kỳ vui sướng, nào có dáng vẻ hung ác đuổi theo bọn họ lúc trước. Đám người tu luyện thấy thế, trong lòng hối hận một trận, nếu biết yêu thú này thích ăn linh đan, vừa rồi nên dùng linh đan đập nó. Tại thời khắc sống chết, ai còn quan tâm có lãng phí linh đan hay không? Đồng tử Ninh Giao Châu hơi co lại. Thấy cảnh này, cũng không biết là kinh ngạc con yêu thú kia vậy mà đang nhặt linh đan ăn. Hay là kinh sợ Ninh Ngộ Châu tốt số, vậy mà không chết, chẳng qua lúc này không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng ầm ầm, thông đạo trong mê cung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Những tảng đá trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống dưới. Mặt đất rạn nứt, xuất hiện một hố sâu tối đen không thấy đáy, giống như thông đạo mê cung này được xây dựng giữa không trung. Nếu như sụp đổ, toàn bộ mê cung cũng sụp xuống. Tốc độ sụp đổ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền lan đến chỗ này. Yêu thú lông trắng đang nhặt linh đan trên đất ăn ngấu nghiến rít lên một tiếng. Tức giận đến nhảy lung tung, xoay người bỏ chạy, nhưng mặc kệ nó chạy nhanh thế nào. Cũng không bằng tốc độ sụp đổ của mê cung, cùng tất cả mọi người trong chỗ này rơi vào hố sâu tối đen phía dưới. Trong nháy mắt rơi xuống, Ninh Ngộ Châu ôm thật chặt người trong ngực, mặc kệ máu nàng nhiễm ướt y phục mình, chậm rãi chảy đến ngực của hắn, đôi mắt xưa nay ôn nhuận nhu hòa đã hoàn toàn đỏ tươi. Cách chương.